Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3089, chương 3091, cứu cùng không cứu. Lạc ấp, Tân Quân Long Ngao ngay đầu tiên khẩn cấp triệu kiến Tổ Thần Điện Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần. Liền có quan hệ ma tộc trả thù tính phái ra Tạo Hóa Thần Vương cảnh cường giả xuất thủ một chuyện. Cùng Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần thương nghị, Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần đến chỉ là một cái tinh huyết phân thân. Bất quá dùng để nghị sự là đầy đủ. Đông Dương Đại Thủ Tế, cái này ma tộc phái ra Tạo Hóa Thần Vương chỉ huy đại lượng tinh nhuệ. Đánh bất ngờ Trường Lăng quận, ngươi thấy thế nào? Long Ngao vừa thấy mặt, liền nói thẳng, không có cách, tình thế này vạn phần khẩn cấp. Một khi Trường Lăng quận thất thủ, cũng liền đại biểu cho Trấn Quốc công Diệp Chân bên kia lực lượng tổn thất không sai biệt lắm. Liền đại biểu cho Bắc Hải ba quận triệt để thất thủ. Một khi Bắc Hải ba quận triệt để thất thủ, như vậy trước mắt Đại Chu đế quốc trước mắt không có bị chiến hỏa tác động đến Đông Bắc cương vực. Đem bị chiến hỏa triệt để tác động đến, còn có... Một khi Trấn Quốc công Diệp Chân bị tiêu diệt, này bị Trấn Quốc công Diệp Chân đánh lại Bắc Hải thủy tộc, tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại, Đại Chu Đông Bắc cương vực, sợ rằng sẽ triệt để xong đời. Chuyện này liền trước mắt mà nói, đối Đại Chu vạn phần trọng yếu, thậm chí là Đại Chu trước mắt mệnh mạch cũng không đủ. Đại Chu những năm này chiến loạn tấp nập, cát cứ không ngừng. Thuế phú màu mỡ chi địa, còn có ổn định hậu phương lớn, toàn không có. Trước mắt, Đại Chu đế quốc hơn phân nửa thuế phú, đều là Đông Bắc cái này một khối quốc thổ cung ứng. Trong đó Bắc Hải ba quận lại chiếm không ít, nếu là Bắc Hải ba quận mất đi, như vậy Đại Chu đế quốc trước mắt thuế phú tuổi, liền không chỉ là chém ngang lưng, tác chiến. Cuối cùng đánh cũng là hậu cần, đánh cũng là tài lực. Nếu là Đại Chu trước mắt thuế phú tuổi eo gãy, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, Tân Quân Long Ngao mới khẩn cấp triệu kiến Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần. Thân là truyền kỳ thánh tế Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần là dạng gì tồn tại? Tiếp vào thánh chỉ, đường đi bên trên. Liền đã hiểu rõ Tân Quân Long Ngao ý đồ. Cho nên, khi Tân Quân Long Ngao hỏi thăm thời điểm, mới mở miệng liền đem bóng ra đá qua. Bệ hạ, chuyện này việc quan hệ Đại Chu quốc vận, thần không dám thiện tự làm chủ. Toàn bằng bệ hạ phân phó. Bệ hạ muốn thần cứu, thần liền không tiếc bất cứ giá nào. Cứu viện Trấn Quốc công, bệ hạ nói không cứu. Thần liền tiếp tục đốc chiến, án binh bất động, Đông Dương Ti Thần nói ra, một câu, liền để Tân Quân Long Ngao cứng họng, có chút hoang mang lo sợ, cũng không phải Long Ngao ngu ngốc vô năng, mà là chuyện này, quá phức tạp, Đại Thủ Tế, ngươi nhìn nếu là cứu, như thế nào cứu, Long Ngao thử dò xét nói, cứu, rất đơn giản. Tổ thần điện đem sẽ lập tức tỉnh lại vì số không nhiều mấy vị ngủ say tạo hóa thần vương cảnh thánh. Tế một trong, lập tức tiến về Trường Lăng quận thành. Không tiếc bất cứ giá nào đánh lui ma tộc tạo hóa thần vương. Cứu viện Trấn Quốc công, Đông Dương Ti Thần trả lời rất lợi hại quả tuyệt. Nhượng Tân Quân Long Ngao cảm thấy hơi định. Tuy nhiên nghe nói Đông Dương gia cùng Trấn Quốc công Diệp Chân không hợp. Nhưng là Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần lại là lấy quốc sự làm đầu. Không hổ là truyền kỳ thánh tế. Như vậy cứu lời nói, liền có thể bảo vệ Trấn Quốc công. Lấy tức Bắc Hải ba quận lực lượng, chẳng khác nào ra sức bảo vệ Đông Bắc nội lục quốc thổ yên ổn. Tân Quân Long Ngao nói ra, bệ hạ, trên lý luận như thế. Cái gì gọi là trên lý luận như thế? Bệ hạ. Lần này ma tộc tại sao lại trực tiếp phái ra tạo hóa thần vương cảnh dạng này chiến lược cường giả? Trực tiếp tham chiến, bệ hạ có thể biết nguyên nhân? Biết, nói là Diệp Chân chém giết ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt. này bệ hạ hẳn phải biết nhân ma lưỡng tộc yên lặng tuân thủ 10 vạn năm quy tắc ngầm a. Chúng ta là chấp cờ người, không thương tổn đích huyết hoàng tộc. Tân quân Long Ngao trao mày đứng lên, hắn chính lo lắng là cái này. Bệ hạ, kỳ thực nguyên nhân gây ra là cái này Diệp Chân phá hư quy tắc, ma tộc đến đây huyết tinh trả thù, thậm chí trực tiếp xuất động tạo hóa thần vương tới đối phó Diệp Chân. Kỳ thực đây đối với bệ hạ mà nói là chuyện tốt. Đông Dương Ti Thần nói ra, chuyện tốt, chấm không hiểu, bệ hạ, ma tộc trước mắt trả thù mục tiêu, chỉ là tại Diệp Chân trên thân. Nói cách khác, ma tộc cho rằng chuyện này là Diệp Chân làm, không có quan hệ gì với bệ hạ. Nếu như bệ hạ mệnh thần toàn lực cứu viện Trấn Quốc Công, vậy liền không giống nhau lắm. Đông Dương Ti Thần chậm rãi nói ra, nói thế nào? Nếu là bệ hạ làm thần cứu viện, như vậy ma tộc sợ rằng sẽ cho rằng Diệp Chân chém giết ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt là bệ hạ tự động. Như vậy, phá hư nhân ma lưỡng tộc âm thầm tuân thủ gần 10 vạn năm địa hạ quy tắc người, liền thành bệ hạ. Đến lúc đó, ma tộc trả thù sợ rằng sẽ liền mặt hướng bệ hạ mà đến. Đông Dương Ti Thần nói ra. Tân quân Long Ngao mặt nghiêm, uống ngói, làm sao, chấm tại Lạc Ấp, tại sao phải sợ bọn hắn ma tộc ám sát hay sao? Bệ hạ có Trấn Quốc Tiên Thiên Linh bảo hộ thân, càng có vô số cao thủ hộ vệ, tất nhiên là không cần nhiều lời, chỉ phải tăng cường bệ hạ hộ vệ, ngắn gọn suy đoán không sao. Nhưng là cái gì? Bệ hạ con gái đâu? Tương lai thái tử đâu? Nếu như ma tộc ăn miếng trả miếng, muốn đối bệ hạ đích máu ra tay, cái này an toàn, thần vô pháp cam đoan. Nếu là bệ hạ con nối dõi chỉ vong, như vậy bệ hạ cái này đại vị. Đông Dương Ti Thần câu chuyện chủ động dừng lại, nhưng là tân quân Long Ngao lại là đột ngột đất chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Xác thực, hắn vị hoàng đế này bị ma tộc ám sát đến khả năng quá nhỏ, nhưng là cái kia vì số không nhiều con gái đâu. Nữ nhi liền không nói, nhi tử, trước mắt hắn coi như hai cái dòng độc đinh, nếu là hai cái này dòng độc đinh không, chuyện đương nhiên, hắn vị hoàng đế này đế vị, chỉ sợ cũng liền không quá ổn định, cái này ở trong ảnh hưởng thật sự là quá phức tạp. Một cái không có người thừa kế quốc quân, chỉ sợ quần thần các cá nhân tâm nghĩ biến, như cho đến lúc đó, phiền phức coi như thật lớn. Cái này, tân quân Long Ngao có chút gấp, nếu là chấm hai vị hoàng tử đưa đến cái nào đó bí cảnh, ngươi nói như thế nào? Cái này tự nhiên là có thể, chỉ là hậu quả này, còn mời bệ hạ suy nghĩ kỹ càng. Đông Dương Ti Thần nhìn tân quân Long Ngao liếc một chút. Thần muốn hỏi bệ hạ xuống một vấn đề, hỏi, nếu bệ hạ trước mắt nhìn chúng đại hoàng tử, bị ma hoặc phái người cho ám sát, bệ hạ hội làm thế nào? Còn có thể như thế nào? Lấy máu, ăn miếng trả miếng, hắn giết ta một cái, ta giết hắn hai cái, không chết, lại nói một nửa, tân quân Long Ngao tiếng nói bỗng nhiên dừng lại. Hắn đã có chút minh bạch đại thủ tế Đông Dương Ti Thần ý tứ. Đại thủ tế ý là không cứu. Tân quân Long Ngao bình tĩnh nhìn về phía Đông Dương Ti Thần. Đông Dương Ti Thần lại là lắc đầu. Bệ hạ, không thể không cứu. Nếu là không cứu, Bắc Hải ba quận một khi bị chiếm, toàn bộ Đông Bắc nội địa, bao quát Đại Chu Đông Bộ Hải Cương, sẽ toàn tuyến thối nát. Tổn thất kia quá lớn, trước mắt bệ hạ chính lệ tinh đồ giã thu phục thất địa cửa khẩu bên trên. Tuyệt đối không thể xuất hiện khổng lồ như vậy tổn thất. Nhất định phải cứu, cái này không cứu cũng là đại thủ tế Đông Dương Ti Thần nói. Cái này nhất định phải cứu cũng là Đông Dương Ti Thần nói. Tân quân Long Ngao có chút bị làm hồ đồ. Đông Dương đại thủ tế, chấm có chút không biết rõ. Đến cùng là cứu hay là không cứu? không cứu, cũng nhất định phải cứu. Đông Dương Ti Thần mỉm cười, một bộ sâu xa khó hiểu bộ dáng. Tại Tân Quân Long Ngao bất mãn trước đó, Đông Dương Ti Thần lần nữa giải thích, bệ hạ, thần nói không cứu, là chỉ không cứu Trấn Quốc Công cùng Trường Lăng Quận, bất luận là vì hoàng tử hoàng tôn đích huyết hoàng mạch an toàn, vẫn là vì để ma tộc có một cái phát tiết thời cơ. Chém giết ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt kẻ cầm đầu Diệp Chân cũng không thể cứu, chỉ cần cứu Diệp Chân hoàng thất đích máu, liền muốn không may, Đông Dương Ti Thần nói ra. Nghe vậy, Tân Quận Long Ngao gật gật đầu, điểm này, hắn xem như minh bạch, này nhất định phải cứu đâu. Lại là thế nào cái thuyết pháp? Bệ hạ, Bắc Hải ba quận an toàn, việc quan hệ ta Đại Chu trước mắt thuế phú trọng địa Đông Bắc nội địa an toàn. Còn việc quan hệ đường ven biển an toàn, đầu kia bờ biển Trương, thế nhưng là một đầu hoàng kim hải ngạn dây, cho nên cái này Bắc Hải quận trong, nhất là Bắc Hải quận cùng Nhạc An quận, cái này hai quận nhất định phải cứu, chỉ có cứu cái này hai quận mới năng lực Hà Đông Bắc nội địa thuế phú trọng địa cùng đường ven biển an toàn. Đông Dương Ti Thần nói ra, đại thủ tế ý là. Tân Quận Long Ngao hỏi, bệ hạ, có thể phái ra một vị tạo hóa thần vương cảnh cường giả cùng một vị túc tướng tiến về, tại phù hợp thời cơ, tiếp quản toàn bộ Bắc Hải quận, toàn diện tiếp quản Trấn Quốc Công Diệp Chân sức mạnh còn sót lại. Sau đó ngay đầu tiên ổn định Bắc Hải quận cục thế. Đây chính là nhất định phải cứu, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần nói ra. Tân Quận Long Ngao kinh ngạc, nói như vậy, Diệp Chân liền mặc kệ ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt cái chết, cần một câu trả lời thỏa đáng, bệ hạ cũng nhất định phải phiết đi ra. Nói đến đây, Đông Dương Ti Thần lông mi dài dương lên, bệ hạ, nói cho cùng, kỳ thật vẫn là cái này Diệp Chân to gan lớn mật, tùy ý làm bậy, cũng dám trực tiếp chém giết ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt. Cũng là chính hắn tìm đường chết mà thôi, không phải là bệ hạ bất nhân. Nghe được thuyết pháp này, Tân Quân Long Ngao rõ ràng buông lỏng một hơi, cơ thượng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là trẫm muội muội Trường Nhạc hôn phu. Một nhà khóc, thế nào vạn gia khóc? Đông Dương Ti Thần thanh âm chém đinh chặt sắt. Cái này, ai? Hiển nhiên, Tân Quân Long Ngao đã có chút tiếp nhận thuyết pháp này. Bất quá, Tân Quân Long Ngao có thể cũng không phải ăn chay. Đừng nói trong khoảng thời gian này cha hắn Hoàng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn âm thầm chỉ điểm. Hắn thân thể một cái đoạt đích bên trên hoàng tử, cũng không phải dễ gạt như vậy. Đông Dương Đại Thủ Tế là một hiểu biết chấm mê hoặc a. Bất quá chuyện này chuyện rất quan trọng, chấm còn cần nhiều hơn cân nhắc, bao quát tướng lãnh nhân tuyển, cũng cần châm trước, đại thủ tế vẫn là trở về các loại chấm ý chỉ đi. Tân Quân Long Ngao nói ra, thần minh bạch, chỉ là phải cứu viện binh lời nói, còn mời bệ hạ mau chóng, vô luận là tỉnh lại tạo hóa thần vương, vẫn là cái khác, đều cần thời gian, chấm biết. Đông Dương Ti Thần quay người rời đi. Tân Quân Long Ngao cũng không có lại triệu tập quần thần thương nghị, mà chính là đem sở hữu nội thị bao quát nội giam đại tổng quản Đông Đức Biển cho đuổi đi ra. Lặng yên không một tiếng động cùng phụ vương hắn Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn thương nghị chuyện. Này, nói đến châm chọc, tại không có đăng cơ trước đó, Long Ngao cùng phụ hoàng Cơ Long tuy nhiên mặt ngoài phụ tử tử hiếu, nhưng sau lưng lại là dương cung bạt kiếm, âm thầm đề phòng. Theo Long Ngao đăng cơ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẻn vẹn lấy Trấn Quốc Càn Khôn tỷ nội tồn đến tàn hồn về sau. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngược lại thành Tân Quân Long Ngao tín nhiệm nhất người. Không có cái thứ hai, sở hữu trọng yếu quyết nghị, đều từ hai cha con tại cái này Đông Lai trong các âm thầm thương nghị quyết định. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, một lần nữa triệu hồi nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển Tân Quân Long Ngao. Liền hạ đạt triệu kiến thừa tướng cùng lục bộ trọng thần mệnh lệnh. Có chút cực kỳ quyết định trọng đại, cũng không phải Tân Quân Long Ngao một người có thể quyết định. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.